Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, hóa xa, chương 292, hóa xa. Bốn nữ trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, lập tức tay áo tung bay lên, một trường, bốn cái phương hướng, bay thẳng đến Lâm Phong đánh giết tới. Bốn tên huyền vũ cảnh cường giả. Tuy rằng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1, nhưng các nàng đối phó, chính là cũng chỉ có linh vũ cảnh tầng 8 tu vi Lâm Phong. Mỹ phụ các nàng kia bốn người đến giết Lâm Phong, là muốn Lâm Phong lập tức chết, không muốn có nửa điểm đến trễ. Chỉ thì lại sinh biến, tràn ngập dẻo dai khí chân nguyên lực lượng ở không gian gào thét. Hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Phổ thông linh vũ cảnh người, tuyệt đối không cách nào chạy trốn một chiêu này. Hống, ngoặc kép, phẫn nộ tử xà vũ hồn đang gầm thét. Phóng lên trời, hóa thành một con màu tím cự xà, cao to mười mấy mét. Này màu tím cự xà thân thể xoay quanh, quấn quanh Lâm Phong, trong nháy mắt đem Lâm Phong thân thể cuốn lên. Lâm Phong thân thể, trực tiếp xuất hiện ở mấy chục mét trên không. Ánh mắt quan sát phía dưới, thật là bá đạo vũ hồn. Ngoặc kép, nhìn cái kia trên không tử xa, đoàn người trong lòng ám chiến. Lâm Phong thú vũ hồn, cũng không biết là yêu thú nào. Thật mạnh, lúc này Lâm Phong hơi nhắm, khí tức kinh khủng như trước ở lan tràn. Hắn luyện thành tàn hồn, ở tử xa vũ hồn thượng bồng bềnh. Giết, ngoặc kép. Trên mặt đất bốn nữ khẽ kêu một tiếng, thân thể lăng không nhào lên, hướng về Lâm Phong bắn ra. Tế, ngoặc kép, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, một luồng khí tức kinh khủng phóng lên trời. Cái kia tử xà vũ hồn mãnh liệt run lên, đầu rắn đắt đỏ, hống, chấm ngoặc kép, một tiếng cực kỳ to rõ tiếng gào truyền ra. Tử xà, ngửa mặt lên trời thét dài. Cặp kia yêu dị to lớn con ngươi trở nên cực kỳ chấn động, đồng thời thân thể của nó trở nên to lớn hơn, xà có thể cùng long tranh đấu. Hống, ngoặc kép, hét giận dữ một tiếng, màu tím yêu xà cảo mà xuống, thân thể cao lớn trong nháy mắt đem cái kia bốn nữ toàn bộ quấn lấy, mở ra khủng bố miệng rộng hướng về bốn nữ nuốt chửng quá khứ. Nghiệt xúc, ngoặc kép, mỹ phụ nhìn thấy Lâm Phong bên này tình hình gầm lên một tiếng. Như ảnh thân hình thả ra hỏa lão cùng mộng tình, muốn hướng về Lâm Phong nhào tới. Người cho rằng dựa vào bốn nữ thực lực, giết Lâm Phong, chỉ cần chớp mắt, nhưng không nghĩ tới Lâm Phong còn có loại thủ đoạn này. Lâm Phong trên người, còn có bí mật lớn, đứng lại cho ta. Hỏa lão gầm lên một tiếng, muốn ràng buộc hắn liền ràng buộc, muốn đi thì đi, dễ dàng như vậy, vậy hắn lão đầu này già đầu, mặt đều muốn mất hết. Một áng lửa hướng về Mỹ phụ nhào tới, như một đạo hỏa diễm hỏa diễm. Mỹ phụ bóng người hơi ngưng lại, không lo được Lâm Phong, bỗng nhiên xoay người, lập tức cái kia thiêu đốt hỏa diễm bay thẳng đến người va chạm mà tới. Ngoặc kép, bạo ngược hỏa diễm bừa bãi tàn phá chi không gian, phát sinh xì xì tiếng vang, lập tức, một luồng cực kỳ hàn ý lạnh lẽo ở trong hư không giáng lâm. Mộng tình cũng đến, răng rắc tiếng vang không ngừng lan tràn, toàn bộ không gian đều bị đóng băng lại, liền ngọn lửa kia, đều bị đóng băng, băng cùng hỏa, cùng tồn, càng hung hăng. Một bên khác Lâm Phong đứng ở trong hư không, to lớn màu tím chi vĩ quấn lấy thân thể của hắn. Mà cái kia màu tím yêu xà mở ra miệng lớn, trực tiếp đem một cô gái cắn nuốt mất rồi. Một huyền vũ cảnh cường giả. Chết, giờ phút này màu tím yêu xà, không lại giống như là vũ hồn, mà là chân chính yêu thú, nắm giữ sinh mệnh, vũ hồn. Làm sao có khả năng nắm giữ tính mạng của chính mình? Đoàn người trong lòng cuồng chiến. Vũ hồn, chính là võ tu trời sinh. có người nói chính là linh hồn một loại tồn tại hình thức, bị võ tu lợi dụng, có thể phụ trợ võ tu tu luyện, chiến đấu, theo võ tu thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, vũ hồn cũng dần dần trở nên mạnh mẽ, nhưng vũ hồn, chung quy là phụ trợ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Phong loại này vũ hồn. Phảng phất là chân chính yêu xà. Lúc này, bị tử xà chi vĩ quấn lấy Lâm Phong, ánh mắt đóng chặt, mà cái kia màu tím yêu xà con ngươi, nhưng cực kỳ băng hàn. Nếu muốn giết ta, chết, ngoặc kép, một thanh âm truyền ra, đoàn người trái tim, mạnh mẽ run rẩy hà. Não hải chỉ cảm thấy ầm một tiếng nổ vang. Thanh âm này, dĩ nhiên là từ tử xà trong miệng phun ra. Nhưng là Lâm Phong âm thanh. Là Lâm Phong, này màu tím yêu xà vũ hồn. Hiện tại là Lâm Phong. Ngoặc kép, đoàn người ánh mắt mãnh liệt run lên. Lại nhìn cặp kia to lớn con ngươi. Trong đó mang theo vô tình lạnh lẽo vẻ. Đây là thuộc về nhân loại con ngươi. Lâm Phong hoàn toàn đã khống chế hắn vũ hồn, để vũ hồn hóa thành chân chính yêu xà. Hô, chấm ngoặc kép, đoàn người thật dài phun ra khẩu khí. Thật biến thái thủ đoạn, dĩ nhiên hoàn toàn khống chế vũ hồn, lấy vũ hồn để chiến đấu. Không chỉ có là những người này quần khiếp sợ, liền ngay cả cái kia vài tên mạnh mẽ huyền vũ cảnh cường giả đều phi thường chấn động. Lâm Phong năng lực quá kỳ lạ. Hê hê, ngoặc kép, Mạc Thương Lan trong miệng lộ ra tà quang. Thủ đoạn cao cường, loại năng lực này hắn nhất định phải đạt được. Này Lâm Phong cũng thật là cái bảo bối a. Lúc này, cái kia ba tên huyền vũ cảnh cường giả đã tránh thoát màu tím ràng buộc, đáp xuống đất diện, hô hấp hơi có chút gấp gáp. Nhìn trong hư không lạnh lẽo con ngươi, các nàng trong đầu cũng hiện ra từng tia ý lạnh. Thật là đáng sợ thanh niên. Không chỉ có là các nàng, lúc này tất cả mọi người đều biết đến Lâm Phong đáng sợ. Nguyên lai, hắn giết ngốc ưng hai vị bảo chủ, đều vẫn không có đem hết toàn lực. Chẳng trách hắn căn bản không úy kỵ, kiên trì không rời đi Thiên Lạc cổ thành. Chỉ có điều, Lâm Phong hắn hiển nhiên không ngờ rằng mặt sau còn có thể phát sinh nhiều như vậy sự. Đầu tiên là băng tuyết sơn trang cường giả đánh tới, lập tức mộng các lại muốn tính mạng của hắn. Cũng còn tốt có hỏa lão giúp đỡ. Màu tím yêu xà con người nhìn chằm chằm phía dưới. Lâm Phong hắn ở Ma Việt quốc tử Kim Sơn thời gian. Tử phủ người, sử dụng tử cực không sát. Chính là khống chế vũ hồn, để vũ hồn sức mạnh hoàn toàn phát huy được thứ nữ hiên trác. Vương gia quá càn rỡ toàn văn xem, mà bây giờ hắn Lâm Phong đạt được tôn giả ký ức, tu luyện tàn hồn thiên thuật, phân ra mấy trăm sợi linh hồn sức mạnh, toàn bộ truyền vào với vũ hồn bên trong, thậm chí thiêu đốt những này tàn hồn, tế tự chính mình vũ hồn. Để vũ hồn hóa thành chân chính yêu xà, trở nên càng mạnh hơn. Nếu là hắn vẻn vẹn dựa vào linh hồn sức mạnh đi khống chế tử xà vũ hồn. Này tử xà tuy mạnh, nhưng vẫn là đối phó không được bốn tên huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Vì lẽ đó, hắn lấy chính mình phân ra tàn hồn vì là tế, tăng cường vũ hồn sức mạnh, tăng lên yêu xà vũ hồn sức chiến đấu. Loại thần thông này thủ đoạn, vì là vũ hồn tế, giết, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, âm thanh lạnh lẽo, nương theo hắn âm thanh vang lên, còn có yêu xà gào thét, từ trong hư vô phát sinh, tử xà vũ hồn, chính là Lâm Phong thiên phệ vũ hồn nuốt chửng cái kia mảnh hồ nước màu tím đoạt được, mà cái kia mảnh hồ nước màu tím chính là màu tím yêu tôn dòng máu biến thành. Trong đó, tự nhiên tàn dư yêu tôn ý chí. Khổng lồ yêu xà cảo mà xuống. Thiên địa phảng phất đều phải bị này cỗ bá đạo khí thế ép vỡ. Để cái kia ba tên huyền vũ cảnh nữ tử trong lòng càng sinh ra từng tia sợ hãi tâm ý. Này khổng lồ yêu xa, tuy rằng cũng là vừa vặn đạt đến huyền yêu cấp bậc, nhưng cũng nắm giữ thuộc về yêu thú bá đạo, cùng với thuộc về người linh hoạt, mà các nàng mấy người am hiểu nhất chính là ảo thuật công pháp. Đối với này bị Lâm Phong khống yêu xa triển khai, e sợ tác dụng không lớn. Sao sao, ngoặc kép, một tiếng quát nhẹ truyền ra, ba nữ bóng người lấp lóe, phảng phất trên đất biến ảo ra vô số cái bóng, ở không gian múa, khiến người ta quần cảm giác hoa cả mắt, xuất hiện từng sợi ảo giác. Ngu xuẩn, ngoặc kép, một tiếng gầm lên truyền ra, Lâm Phong con ngươi như trước là lạnh lùng như vậy, cứng cỏi, không có được nửa điểm dao động. Ảo thuật, các nàng hay là còn không biết, hắn giờ phút này là lấy ý chí, lấy linh hồn đang khống chế Tử Xà Vũ Hồn, hết thảy tất cả đều là do hắn bản thể quyết định. Cái kia nhắm mắt lại, bước vào thiên nhân hợp nhất bản thể, tất cả xung quanh liền như một mặt không gian, ở trong đầu của hắn hiện lên. A, hai đạo âm thanh bén nhọn truyền ra, cái kia vô tận mê huyễn thân ảnh biến mất, lại có hai tên huyền vũ cảnh cường giả, không biết tung tích, bị thôn phệ rơi mất. Ở này khổng lồ yêu xa trước mặt, cao cao tại thượng mạnh mẽ huyền vũ cảnh, lại có vẻ như vậy nhỏ bé, chí ít ở thị giác trong là như vậy. Còn có một người, bốn tên huyền vũ cảnh tầng một nữ tử, chỉ còn dư lại một người. Cô gái kia đứng trên mặt đất thượng, nhìn cái kia quái vật khổng lồ, thân thể càng hơi bắt đầu run rẩy. Người tận mắt chính mình ba cái tỉ muội bị thôn phệ đi, làm sao có thể không sợ hãi? Người ý chí chiến đấu đã bị từng bước xâm chiếm, to lớn một cách yêu dị con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm người, làm cho nàng trong lòng sợ hãi càng ngày càng mạnh mẽ. Rốt cục, ý chí vỡ vụn, thân thể của nàng chuyển qua, dĩ nhiên không tái chiến đấu, trực tiếp bỏ chạy. Huyền vũ cảnh cường giả, không đánh mà chạy, đáng tiếc, chạy thoát sao? Xoay quanh màu tím yêu xà thân thể bỗng nhiên lao ra, trong nháy mắt đưa nàng thân thể che hết. Bốn vị huyền vũ cảnh cường giả toàn bộ chết. Ầm ầm, ngoặc kép, một luồng mênh mông kịch liệt gợn sóng truyền ra, mỹ phụ cùng hỏa lão cùng với mộng tình tách ra, nhìn cái kia biến mất bốn người, mỹ phụ sắc mặt trở nên cực kỳ âm u. Ngươi giết các nàng, mỹ phụ trong con ngươi sát cơ nồng nặc, cũng không còn hờ hững cùng rụt rè. Ta không chỉ có giết các nàng, còn muốn giết cái khác mộng các người. Tử Xà trong miệng phun ra một đạo lạnh giá tiếng nói. Đến giết ta, liền làm thật bị giết chuẩn bị. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.